Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tin tôi hay không? Nhĩ Đông Thần lại cong môi hỏi. Chờ một chút lại nói. Người đàn ông này rốt cuộc có cái tật xấu gì? Chờ đến cơ hội liền liều chết nói với mình vô tội. Cô không phải không nghe, chỉ là anh lại chọn ngay lúc cô không tỉnh táo để nói. Không cần, làm xong sau này em sẽ trở mặt không nhận người. Anh nhanh chóng nói, thuận tiện thẳng lưng vào chỗ mềm mại, dùng sức thăm dò. Quá mức. Tất Thạnh Trừng cắn môi dưới để giảm bớt. Nhìn anh ta còn đang nói tiếng người sao, giống như cô chỉ để thỏa mãn. Cô và anh khi trước vốn không rõ ràng, lần này lại lôi kéo không rõ ràng, thực không phải là bản tính của cô. Cô lại dần chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Tới khi làm xong cô liền trở mặt, cô vốn nguyện ý trở mặt trong 24 giờ. Nghĩ đến đây cô vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao đến mỗi gian phòng khách sạn, anh đều có bản lãnh lấy thẻ phòng của cô. Em rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần, đó là hiểu lầm, đại hiểu lầm. Tôi chưa từng nghĩ tới tổn thương em, ngày đó thực sự là tôi quên không tắt Sky thôi. Thấy cô quyết liệt không để ý anh, Nhĩ Đồng Thần rất nóng nảy, rất giận. Anh xoay thân cô, nhanh chóng hoạt động phần thân đang kêu gào. Một hơi xuyên qua cô, chịu không được tàn phá hoa huyệt nhanh chóng phun dịch, cọ rửa côn đi. Nhĩ Đồng Thần cầm chặt lấy khối tuyết trắng, cảm nhận được sảng khoái. Toàn thân anh lui ra, không để cho cô kịp thở, nhanh chóng cắm vào, vùi sâu trong nhục động. Dòng điện xuyên qua khiến thân thể Tất Thạnh Trừng không ngừng căng thẳng, cảm thụ xương cốt thoải mái, ngón chân cô co lại, tạm thời không có sức mở miệng nói chuyện. Phản ứng của em thật kích động. Côn thịt ngông cuồng bất chợt dừng lại. Tôi nghĩ cũng không phải chỉ có anh mới cho tôi phản ứng mãnh liệt. Mặc dù ngực phập phồng kịch liệt, Tất Thạnh Trừng vẫn kiên trì ngạo mạn, nói lại một hơi. Còn dám nói vậy à, thật không biết sống chết. Nhĩ Đồng Thần vô tâm khích lệ cô lúc này. Trên thực tế, hành động này rất không nên. Anh có nghĩa vụ làm cho cô hoàn toàn biết điểm này, tránh để cho cô cả ngày lẫn đêm nhổ lông ngoài miệng cọp. Anh ôm lấy cô ngồi trên bàn trang điểm, bá đạo cắm mình trong đó, sau đó chậm rãi ngồi xổm người. Anh định làm gì vậy? Mới vừa sức lực không có, Hạnh Trừng bị dọa đến co rút đầu lưỡi. Anh lười phải lãng phí thời gian giải thích, trực tiếp dùng hành động để nói cho cô biết. Anh ghé đầu hôn lên cánh hoa, nhận thấy được cô đang sợ. Anh xuồng xã hơn, nếm được chất lỏng ngái ngái, hai mắt cô ướt nước. Cô vẫn cho là môi của anh đã đủ nóng bỏng, cánh hoa đỏ run run khẽ mở. Anh bận rộn hoạt động, cô xấu hổ toàn thân nóng bùng, một luồng khoái cảm sung sướng lần lượt nhau mà đến. Tôi cũng rất hoài nghi tôi điên rồi, em vốn không phải hình mẫu lý tưởng của tôi, lại trượt chân thua trong tay em. Giữa chúng ta rõ ràng chưa từng oanh oanh liệt liệt, tôi lại nhớ mãi, không quên, nhớ thương thật sâu trong lòng. Có lẽ tôi nên hoài nghi em đang dùng pháp thuật nào đối với tôi. Vừa nói chuyện, anh cũng không buông tha hoa khẩu ướt át. Tất Thạnh Trừng vô ngôn vô ngữ, chỉ biết thở gấp, cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho dù cực lực chịu đựng, cũng không ngăn nổi tiếng thở dốc. Cái gọi là trượt chân, bị làm phép nên đang khiếu nại cô sao? Ngày ngày ban đầu thật tốt, hữu duyên gặp gỡ ông ngoài anh, may mắn được sự giúp đỡ, thế nhưng anh lại không có chừng mực, lần nữa đến gần cô. Cô không thể khống chế nổi trái tim mình, vốn len lén thích anh là chuyện của mình cô, là anh muốn tham gia náo nhiệt, tỏ tình với cô trước, thậm chí tâm ý hôm ấy muốn tuyên cáo suýt nữa ăn cô vào bụng. Ghê tởm nhất chính là tất cả cục diện đều do anh bố trí. Nhiều năm sau khi gặp mặt, anh thậm chí còn không hối cải, lại còn tệ hại hơn. Có lẽ cô nên viết đơn kiện để đi kêu oan á. Hoa huyệt co rút liên tục, anh biết cô sắp đến cao trào. Anh đứng lên, cúi người xuống. Anh nhanh chóng cầm lấy côn thịt đang nóng bỏng cắm vào hoa huyệt. Xuyên thấu hoa tâm. Anh là con quỷ đục tường sao? Cô thật muốn đánh chết anh. Tôi nói anh nhé, ai muốn bắt đầu lần nữa với anh, giữa chúng ta không có bắt đầu nên cũng chưa từng có kết thúc, nếu không có kết thúc cũng không cần phải bắt đầu lần nữa. Giống như đọc một dạng khẩu lệnh, cô thật bội phục đầu óc thông minh của mình, mới có bản lãnh nói một chuỗi dài dằng dặc như vậy. Tôi mặc kệ, dù sao tất cả liền bắt đầu từ bây giờ. Anh quyết định, sau đó cười khẽ, cảm giác đùa bỡn với cô rất chi là vui vẻ. Anh xoay người cô lại, tiến vào cô từ phía sau. Gương trang điểm hiện ra trước mắt, anh đang ở phía sau cô. Xin chào, tôi tên là Nhĩ Đông Thần, năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp nhiếp ảnh gia, hứng thú là chụp hình. Hạnh Trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn trong gương, tư thế cắm vào từ sau lưng, bộ dạng tự giới thiệu bản thân của mình, của anh. Cô nghĩ người đàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net